Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, hạ màn. Tiểu Y Tiên không nhịn được nhíu mày, không nói một lời tiếp tục hướng đi Diêu Thần. Nói xong độc tố tác dụng, Diêu Thần phát sinh tiếng cười đắc ý. Tiểu Y Tiên cau mày bị hắn cho rằng độc tố phát tác biểu hiện. Quay về hướng về hắn đi tới, Tiểu Y Tiên nói, vô dụng, vô dụng, vô dụng, ta không biết ngươi là từ đâu học được này một thân đấu kỹ mạnh mẽ. Thế nhưng chỉ cần chúng rồi độc tố của ta, không có giải dược, chỉ có thể càng ngày càng thống khổ. Đến cuối cùng đừng nói chiến đấu, liền đứng lập đều không làm được. Trai chủ, nhanh cho chúng ta thuốc giải. Nghe được là Diêu Thần thả độc. Bọn hộ vệ thả xuống một nửa tâm, dồn dập thỉnh cầu nói, yên tâm, chờ ta giải quyết Tiểu Y Tiên liền cho các ngươi thuốc giải. Thừa dịp Tôn Ý người này trúng độc, vội vàng đem hắn tóm lấy. Hắn là đấu sư, bây giờ còn có khả quan sức chiến đấu, có điều tạm thời không nên giết hắn. Nhục nhã một trận, thả hắn trở lại, ta cũng không muốn đắc tội một tên luyện dược sư. Cho dù là tương lai, Diêu Thần quay về cách đó không xa hộ vệ lớn tiếng phân phó nói. Cát, thừa dịp lau miệng rác vết máu khoảng cách, Tôn Ý ăn vào giải độc đan. Đan dược rơi bụng, rất nhanh thả ra ôn hòa năng lượng, đem Tôn Ý thân thể gặp độc tố toàn bộ giải trừ. Cảm nhận được thân thể trạng thái đã khôi phục, Tôn Ý cười gằn nói. Không cần thủ hạ các ngươi lưu tình, đại gia ngày hôm nay sẽ đưa các ngươi quy thiên. Nhìn tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng Tôn Ý, vọt vào bị độc tố ảnh hưởng hộ vệ trung đại sát tứ phương. Diêu Thần có chút hoảng hốt, không phải là như vậy, không nên a, ta độc thuật cho dù là nhị giai đỉnh phong ma thú đều sẽ được ảnh hưởng rất lớn. Chỉ là mới lên cấp đấu sư. Làm sao một điểm ảnh hưởng đều không có? Không cần nhìn, người độc dược mặc dù không tệ, thế nhưng một viên giải độc đan là có thể giải quyết. Đi tới Diêu Thần trước mặt, Tiểu Y Tiên lành lạnh tiếng nói vang lên, nhưng giọng nói này không thể nghi ngờ là Diêu Thần bùa đòi mạng. Chỉ thấy Diêu Thần đột nhiên sợ hãi lùi về sau hai bước, cũng lớn tiếng nói, không nên tới, xin lỗi. Tiểu Y Tiên, ta cũng là nhất thời bị tham lam che đậy hai mắt. Ngươi đã để ta nửa cuộc đời tích chữ chảy về hướng đông. Những này trừng phạt đã được rồi. Diêu Thần có chút nói năng lộn xộn, một bên tố khổ một bên xin tha. Đồng thời không ngừng lùi lại, mang theo sát khí. Tiểu Y Tiên lạnh lẽo nói. Vốn là, ta là chuẩn bị ở đốt ngươi này vạn dược trai cũng đánh bại ngươi. Liền không hề tính toán cùng ngươi ân oán, nhưng ở ngươi không chút do dự đem một người vô tội ngăn trở ta thủy mandala trước lúc, ngươi liền nên dự liệu được bây giờ này bước. Nói xong không cho Diêu Thần tiếp tục xin tha cơ hội, cả người hóa thành một trận ác liệt kình phong, một trường đánh vào Diêu Thần ngực, ở trong chứa đấu khí dễ dàng đem tâm mạch đánh nát. Diêu Thần đưa tay giơ lên, tựa hồ chuẩn bị nói rằng cái gì, nhưng miệng mở ra mấy lần, cuối cùng không hề nói gì lối ra, mở miệng, cụt hứng sau này đổ tới. Ở Diêu Thần cái này người tâm phúc bỏ mình, còn dư lại phần lớn hộ vệ cũng bị mất động lực, dồn dập ngừng tay. Tôn Ý cảnh giác cầm đao bảo hộ ở Tiểu Y Tiên trước người. Tiểu Y Tiên vung vung tay, ra hiệu Tôn Ý tránh ra. Tiếp theo đem từ Diêu Thần nạp giới lấy ra một bình màu vàng viên thuốc. Ném hộ vệ nói, đây là độc tố thuốc giải. Cho tới có tin hay không, quyền quyết định ở các ngươi. Tiếp theo chạm đích mặt hướng Tôn Ý nói, lần này ngươi cũng coi như giúp ta rất nhiều. Ngươi thù lao ở ngươi trong phòng bàn dưới chân. Ngươi trở lại là có thể đào móc ra. Nói xong Tiểu Y Tiên cũng không đang cùng Tôn Ý nói chuyện, mà là lấy ra một chút chạm canh gác. Hô hoát Tiểu Lam, Ngày đó trải qua thực sự để Tiểu Y Tiên tâm lực quá mệt mỏi. Không chỉ có đấu khí đang đại chiến sau khi sắp cạn kiệt. Hơn nữa thực sự không nghĩ tới nhân loại vì thắng lợi có thể như vậy đáng ghê tởm. Cứ việc còn có một nữ y sư không có cho nàng giáo huấn. Nhưng nói vậy nàng cũng có thể biết đêm nay chuyện tình. Liền để nàng ở hoảng loạn chung vượt qua một quãng thời gian rất dài đi. Đây là nàng Tiểu Y Tiên trừng phạt. Hơn nữa lần thứ nhất sát hại đồng loại. Trong lòng nổi lên buồn nôn cảm giác cùng phụ tội cảm cũng làm cho Tiểu Y Tiên sống rất khổ. Trên bầu trời, rất nhanh bay tới một con lam sắc con ưng lớn. Ở trang viên bầu trời xoay quanh, cuối cùng chậm rãi đáp xuống cách đó không xa. Mặc dù biết tới là hữu mới, nhưng một con nhị giai ma thú công khai xuất hiện tại thế giới loài người. Vẫn để cho Tôn Ý toàn thân căng thẳng. Bọn hộ vệ càng là như gặp đại địch, dồn dập bày ra công kích tư thế. Đối với đám nhân loại kia phản ứng, Tiểu Lam cũng không có để ở trong mắt. Nó cảm ứng được Tiểu Y Tiên trạng thái không phải rất tốt. Lo lắng nhẹ giọng kêu to, Tiểu Y Tiên quay về Tiểu Lam trở về một nụ cười. Vận lên còn sót lại một ít đấu khí, lợi dụng tử vân dược bay lên Tiểu Lam phần lưng. Sau đó điều động rời đi nơi này, ở vạn dược trai trai chủ Diêu Thần chết rồi, còn dư lại hộ vệ đại thể cũng sẽ không tiếp tục cứu hỏa. Mà là mau mau đi cái khác, còn chưa giấy lên đại hỏa gian phòng cướp đoạt tài vật. Những kia chúng độc hộ vệ cuối cùng khó có thể chịu đựng đau đớn. Ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái, ăn Tiểu Y Tiên cho thuốc giải, đang khôi phục. Sau đối với Tiểu Y Tiên rất là cảm kích. Ở Thanh Sơn Trấn vì là Tiểu Y Tiên nói rồi không ít lời hay. Diêu Thần bỏ ra nhiều tiền mời tới cái kia 5 cái hộ vệ ngoại trừ một bỏ mình. Còn dư lại 4 cái cùng mấy cái khác từng được quá Diêu Thần ân tình hộ vệ bảo vệ Diêu Thần thê nữ. Rời đi Thanh Sơn Trấn. Thanh Sơn Trấn đính cấp thế lực một trong vạn dược trai liền tại đây một đêm tan thành mây khói. Cho tới đại hỏa, bởi khả năng tiếp tục lan tràn đến Thanh Sơn Trấn bên trong. Ở mấy cái dòng binh đoàn dưới sự chủ trì, hiệu triệu đại đa số Thanh Sơn Trấn cư dân, trải qua nửa muộn cứu hỏa rốt cục tiêu diệt. Cổ Hà đang giải quyết nữ y sư sau trở lại phụ cận. Thấy Tiểu Y Tiên đã rời đi, Cổ Hà hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở bầu trời đêm. Cũng không ai biết ở nơi này Thanh Sơn Trấn ít có đại sự chung. Từng có một đấu hoàng bóng người từng tồn tại. Ở xa xa suýt Tiểu Y Tiên. Mãi đến tận nàng sắp tới Tiểu Sơn Cốc. Cổ Hà mới đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Đi vòng một đại loan trước một bước trở về. Sau khi trở lại Cổ Hà xếp bằng ở trên đỉnh núi. Trên đỉnh ngọn núi đi ngang qua Cổ Hà nhiều lần gia cố từ lâu cứng như sắt thép. Cổ Hà phất tay đánh vào một đạo đấu khí đến dược đỉnh. Thừa dịp Tiểu Y Tiên còn chưa trở về, làm bộ một mực chăm chú luyện dược. Ở đem luyện chế phục nguyên đan dược tài tinh luyện bộ phận. Tiểu Y Tiên liền ngồi Tiểu Lam trở lại Tiểu Sơn Cốc. Cổ Hà rút ra một phần tinh lực đối với đầy mặt mệt mỏi Tiểu Y Tiên nói. Xem ra thí luyện đã hoàn thành. Đi trước giải lao, chờ nghỉ ngơi xong lại cùng sư phó tâm sự chiến tích của ngươi. Tiểu Y Tiên gật gù, từ nhỏ Lam trên lưng hạ xuống. Liền kéo mệt mỏi thân thể trở về phòng. Trở về phòng sau, Tiểu Y Tiên không có trực tiếp trở lại trên giường giải lao. Mà là đem đã pha loãng tốt địa tâm thối thể nhũ kéo dài tới giữa phòng. Đem y phục trên người giải trừ. Bước vào đến trong thùng gỗ. Ngồi xếp bằng tu luyện. Nhận biết được thung lũng cực nhỏ sóng năng lượng. Cổ Hà vui mừng tự nói. Xem ra lần này trải qua đối với tiên nhi xúc động rất lớn. Ở đây sao mệt mỏi đích tình huống hạ. Chủ động tu luyện. Thực sự đáng quý. Nói xong liền lại vùi đầu vào luyện dược bên trong. Ngày hôm sau, mặt trời đã lên tới ở giữa. Tiểu Y Tiên mới kết thúc tu luyện. Đi ra khỏi phòng, Nếu không phải nhận biết được trong phòng Tiểu Y Tiên khí tức vững vàng, Cổ Hà đã sớm phá cửa mà vào, kiểm tra Tiểu Y Tiên đích tình huống. Trước mắt thấy Tiểu Y Tiên đi ra, cho giỏi kỳ nói, Tiên Nhi, làm sao ngày hôm nay thời gian tu luyện như vậy trường? Theo lý thuyết, bằng địa tâm thối thể nhũ dược lực, một canh giờ đầy đủ đem đấu khí khôi phục lại đỉnh phong. Chiến đấu tích trữ mệt mỏi, tại tu luyện 3-4 tiếng cũng sẽ hoàn toàn tiêu trừ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.